Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, Lạc Thanh kiếm tự sát. Làm Linh Vân Vi một cước này rút lui mở về sau. Toàn bộ hư không, trong nháy mắt này, thì trực tiếp xuất hiện phạm vi lớn đổ sụp, mà lại lộ ra bên trong như địa ngục nhân gian đồng dạng cảnh tượng tới. Nàng một cước này chỗ phạm vi bên trong, căn bản cũng không có một người sống. Những người này hoặc là trực tiếp bị một cước này cấp thực sự thành xương máu đồng dạng. Đương nhiên, cũng có một chút nhục thân lớn mạnh một chút người. Bọn họ trực tiếp bị một chân cấp thực sự thành bánh thịt. Tuy nhiên thực lực của những người này, cũng có thần vương bát trọng cảnh giới. Nhưng là bọn họ cũng không có Linh Vân Vi cường đại như vậy sức mạnh công kích. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại Tô Tô công kích phía trên, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp tiến hành phản kháng. Cho nên bọn hắn lúc này, phảng phất như là Linh Vân Vi trước mặt đồng dạng, căn bản là không phản kháng được. Nếu như Linh Vân Vi tối cường công kích, liền đều thực sự bất tử. Cái kia nàng cái này cái gọi là vô địch liên minh anh hùng bảng đệ nhất nhân, cũng là hữu danh vô thực. T. Làm một kích này bị đánh ra về sau, Tả Mạn mấy vị tướng quân, trong nháy mắt thì hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, hiện tại một cước này lực sát thương, so ra mà vượt bọn họ mấy chục năm chiến đấu thu hoạch. Bởi vì thực lực của những người này, đều là tương tự, mà lại bọn họ dương tộc, là thường xuyên bị nhân tộc chỗ áp chế. Điều này sẽ đưa đến bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đại quy mô sát thương những này nhân tộc. Ngẫu nhiên có thể giết những này nhân tộc, đều là bọn họ dương tộc chiến sĩ dùng mệnh đổi lấy. Nhưng là hiện tại Linh Vân Vi, chỉ là nhất kích, liền trực tiếp thực hiện bọn họ mấy chục năm đều không có làm được sự tình. Thật mạnh, lúc này, tất cả dương tộc chiến sĩ sôi trào. Bọn họ trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về những nhân loại này vị trí. Giết tới, Linh Vân Vi thấy cảnh này, cũng không có ngăn cản. Kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng, kết cục đã chú định, bởi vì Bạch Vũ lấy ra 1000 cực phẩm tinh thạch, thì tương đương với là 1 tỷ linh thạch, nhiều như vậy linh thạch, chỉ vì bố trí một cái trận pháp, có thể thấy được trận pháp này cường đại, mà lại Linh Vân Vi bố trí là một cái di động linh hồn tỏa liên. Cái này liền khiến cho những người này liền xem như đi ra ngoài. Tính mạng của bọn hắn, cũng là cộng hưởng. Nói cách khác, chỉ cần cái này hơn 300 người một người không chết đi. Kỳ thật người đều sẽ không chết. Nhưng là hơn 300 người nếu như muốn tử. Nhiều như vậy nửa cũng là tất cả mọi người chết mất. Bất quá nhìn tình thế bây giờ. Người của đối phương loại. Muốn tiêu diệt toàn bộ cái này hơn 300 người. Cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, cái này bên trong còn có một loại khả năng. Vậy chính là có tuyệt thế cường giả. Trực tiếp đem bọn hắn dương tộc những thứ này đến linh hồn tỏa liên phạm vi bên trong chiến sĩ cấp. Miểu sát, này nếu như là bị miểu sát, như vậy thì không tồn tại cái gì dùng chung khác tính mạng con người thuyết pháp. Chết người, là không có đủ sinh mệnh vật này. So với dương tộc sĩ khí đại thịnh, mà nhân loại võ giả, thì giống là chết mẹ đồng dạng. Bởi vì những nhân loại này võ giả, đã bị Bạch Vũ mấy người cấp giết bể mật. Cho ta đứng vững, người nào rút lui, chảm ai, bỗng nhiên ở giữa, một đạo hét to chi tiếng vang lên. Đạo này hét to thanh âm, dĩ nhiên chính là Lạc Thanh kiếm hét to thanh âm. Hiện tại thực lực của hắn, đã khôi phục lại, chỉ là làm cho hắn không có nghĩ tới là, chỉ là như thế mất một lúc. Bọn họ nhân loại, đều có một loại binh bại như núi đổ cảm giác. Hiện tại nhân lại còn có hơn 800 tên thần vương bát trọng cảnh cường giả. Nhưng là dương tộc chỉ có hơn 300 người dương tộc cường giả. Thực lực của hai bên. Nhưng thật ra là không thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác lúc này. Nhân loại chỉ cần có thể đoàn kết lại. Vẫn là có thể đối phó dương tộc người. Hắn làm nhân loại thế giới thống soái. Tự nhiên đối với điểm này nhìn đến 10 phần thấu triệt. Nhưng là những nhân loại này chiến sĩ, đối với chút điểm này lại là nhìn đến không thế nào thấu triệt. Cho nên tại Bạch Vũ mấy người hướng lấy bọn hắn công kích về sau. mấy người bọn họ công kích, phảng phất là dao nhọn, hung hăng những nhân loại này chiến sĩ tâm lý. Những nhân loại này chiến sĩ tâm, dường như trong nháy mắt bị bọn họ cấp đâm một thanh dao nhọn. Bọn họ sợ hãi, bọn họ sợ hãi, bọn họ muốn như vậy trốn. Một bên sĩ khí, một bên quân lính tan rã. Kết cục, kỳ thật cũng sớm đã chú định. Trở lại cho ta. Lúc này Lạc Thanh Kiếm hét to nói. Nhưng là hiện tại người người cảm thấy bất an. Nơi nào có người đi nghe hắn. Thậm chí thanh âm của hắn trực tiếp bị dìm ngập tại hò hét dòng nước lũ bên trong. Giết. Lúc này Lạc Thanh Kiếm bát thước thanh phong trực chỉ binh lính của mình. Một kiếm chém ra. Muốn dùng cái này đến trấn nhiếp những người khác. Nhưng là cũng không có ích lợi gì. Trốn a, đại nhân giết người. Có người thét to. Đây càng thêm làm cho mọi người cảm thấy bất an. Sau đó xuất kích. Linh Vân Vi quát nhẹ. Lúc mới bắt đầu. Những thứ này dương tộc người. Còn tại lười biếng chiến. Không nguyện ý xuất chiến. Dù sao bọn họ đều yêu quý sinh mệnh của mình. Phía bên mình hơn 300 người. Muốn chống lại ngàn người. Bọn họ hoàn toàn không có lực lượng. Mà lại cái này hơn 1000 người cùng bọn hắn 300 người. Cùng bọn hắn xem như đối thủ cũ. Cho nên bọn họ đối với lẫn nhau thực lực thủ đoạn đều hiểu rõ vô cùng. Dạng này cái này 300 người càng là không nguyện ý xuất chiến. Nhưng là bọn họ lại là bức bách tại quan hệ thù địch không thể không xuất chiến. Bất quá bây giờ Linh Vân Vi đánh ra chính mình vô địch uy thế đến. Mà lại nàng sử xuất trận pháp. Cũng thật sâu khiến cái này dương tộc chiến sĩ tin phục. Cho nên nàng bây giờ. Một câu ra. Toàn quân cùng chuyển động. Liền xem như tả mãn. Đều hoàn toàn bị Linh Vân Vi chiết phục. Làm Linh Vân Vi mệnh lệnh phát ra về sau. Những người này ảo ảo bắt đầu chuyển động. Phía trước nhân loại. Như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Mà Bạch Vũ thì là bay thẳng hướng về phía Lạc Thanh Kiếm vị trí. Ngươi muốn làm sao cái kiểu chết? Bạch Vũ nhìn đối phương. Mở miệng nói. Hiện tại hai người phần thuộc thù địch. Cho nên Bạch Vũ cũng sẽ không đối địch nhân của mình có bất kỳ nhân từ. Ha ha. Không dùng ngươi động thủ. Sau khi nói xong. Lạc Thanh Kiếm trực tiếp dùng chính mình 8 thước thanh phong tự sát mà chết. Hắn biết, hiện tại chính mình là tướng bên thua, không đủ nói dũng, mà lại hắn biết, hiện tại chính mình căn bản không có khả năng theo Bạch Vũ trong tay đào thoát. Bạch Vũ vốn là mạnh hơn hắn phía trên một bậc, bên cạnh còn có một cái thực lực đồng dạng cường hãn Tô Tô. Nơi xa còn có một cái Linh Vân Vi, hắn căn bản liền phản kháng đều không phản kháng được. Đại nhân, nơi xa cách đó không xa cận thị nhìn lấy Lạc Thanh Kiếm như thế. Hai con mắt hạt châu cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Sau đó hắn trực tiếp ra tốc. Hướng về Bạch Vũ đâm giết tới đây. Bạch Vũ khẽ nhíu một cái lông mày. Sau đó ngũ hành thần thương nhất thương đập ra. Hắn trường thương phía trên. Trong nháy mắt có vô số lực lượng thần tắc tràn ngập. Lạc Thanh Kiếm cận thị. Trực tiếp liền bị Bạch Vũ nhất thương cấp đã bị đánh xương máu. Phương xa chiến trường. Vẫn còn tiếp tục quét sạch. Bất quá dương tộc thắng được bên này chiến đấu. Đã là đã định trước sự tình. Cho nên hiện tại Bạch Vũ đã không có tâm tư tiếp tục đuổi theo giết những người này. Những tôm tép này. Lưu cho người phía dưới đi giải quyết là được rồi. Tham kiến Quang Minh Vương. Tả Mạn lúc này đi đến Bạch Vũ bên người. Tiêu chuẩn đi một cái nửa quỳ chi lễ. Chiến dịch này về sau. Bạch Vũ tại dương tộc uy danh. Liền xem như không bằng Dương Thiên. Cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại tất cả mọi người đã đối Bạch Vũ tâm phục khẩu phục. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ thời gian cấp bách. Hắn có thể không có thời gian tới nơi này nhiều trì hoãn. Cho nên hắn nói ra miệng về sau. Liền trực tiếp hướng về dương tộc vị trí bay ra ngoài. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.